Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, 42, đệ 42 chương. Người đói, người đói, người suốt ngày liền biết đói. Úc Thâm ở trong lòng điên cuồng phun tào. Trên mặt lại vẫn cứ mặt vô biểu tình. Nàng ban ngày mới vừa tấu quá tiểu hải quái. Chính mình cũng cảm thấy có điểm băn khoăn. Liền yên lặng lấy ra giấu ở phía sau đồ ăn, đây là ăn lẩu thời điểm nàng cố ý cấp tiểu hải quái lưu. Đến một bên, toàn bộ đều là ăn thịt, mới từ trong nồi vớt đi lên, còn ở mạo hôi hổi nhiệt khí, lại nói tiếp nàng còn phải hào hào cảm tạ hoa ăn thịt người. Mèo đen cùng mị ma kia hai cái đồ tồi ở ăn lẩu thời điểm vẫn luôn tranh tới cướp đi. Nhưng phàm là điểm thịt cha đều bị bọn họ vớt hết. Chỉ có hoa ăn thịt người còn nhớ rõ trong phòng có chỉ dầu dĩ không vui hải quái ở đói bụng đại. Khái là bởi vì nàng cũng thường xuyên một người trốn ở góc phòng. Cho nên tương đối có thể lý giải tiểu hải quái đi tiểu cô nương mãn đầu màu đỏ tươi đôi mắt thật. Cẩn thận mà nhìn về phía Úc Thâm, nhút nhát sợ sệt mà nói. Ta đi kêu hắn lại đây cùng nhau ăn đi. Úc Thâm lắc đầu, không cần phải xen vào hắn. Các ngươi chính mình ăn liền hào, ta sẽ cho hắn chừa chút nhi, liền hắn cái kia tính tình. Hầu cũng sẽ không lại đây, tiểu cô nương trên mặt cánh hoa hơi hơi hướng cuốn khúc. Nàng cúi đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Ta đây cho hắn kẹp điểm thịt, nói xong, liền đem chiếc đũa vô thanh vô thức mà vói vào mèo đen cùng mị ma chi gian. Sấn bọn họ miêu miêu la hoảng thời điểm trộm kẹp đi trong nồi thịt viên. Sau đó phóng tới Úc Thâm trước mặt không trong chén, như vậy bọn họ cũng không dám tới đoạt tiểu. Cô nương đôi mắt cong cong, tuy rằng nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng Úc Thâm vẫn là có thể cảm giác được nàng ở cười chỗ mơ siêu ra. Thật là cái ngoan ngoãn đáng yêu thiện lương hiệu ái nữ hài tử. Úc Thâm cảm thấy chính mình bị chữa khỏi, nàng duỗi tay sờ sờ hoa ăn thịt người đỉnh đầu, ôn nhu nói. Trở về sau ta lại cho ngươi mua mấy cái tiểu váy đi. Mỗi ngày đổi xuyên, không? Không cần, ta đã thực thỏa mãn. Hiện tại váy đã rất nhiều. Ta thực thích, tiểu cô nương thụ sủng nhược kinh. Thẹn thùng mà kéo kéo góc váy, đứa nhỏ này là thiên sứ đi. Tuyệt đối là thiên sứ đi. Như thế nào sẽ có như vậy ngoan nữ hài tử? Úc Thâm bàn tay vung lên. Không, cần thiết mua. Mua 10 điều, còn muốn mua tiểu giày da, mang nơ con bướm cái loại này. Ngoặc kép, ai, hoa ăn thịt người tiểu cô nương không rõ chủ quản vì cái gì sẽ đột nhiên kích động như vậy. Ngơ ngác mà nhìn nàng, cảm thấy vui mừng Úc Thâm không được vuốt ve hoa ăn thịt người đầu. Xem đến Hạ Ảnh ở một bên yên lặng cắn chiếc đũa. Ô ô ô, nhân gia cũng là nữ hài tử, nhân gia cũng tưởng bị chủ quản sờ đầu. Sao sao sao, nho nhỏ chén sứ chất đầy ăn thịt, lượn lờ hơi bốc lên gian, hương khí bốn phía, Úc Thâm một tay cầm chén về phía trước duỗi ra, ăn đi tiểu hải quái hít hít cái mũi, biểu tình uể oải, không muốn ăn, cái gì tật xấu. Trong chốc lát kêu đói, trong chốc lát lại nói không muốn ăn. Ở trong biển thời điểm cũng như vậy bắt bẻ sao? Quán đến ngươi con, Úc Thâm nhẫn nại tính tình. Hít sâu một hơi, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Rốt cuộc hỏi đến điểm tử thượng, tiểu hải quái nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu. Kim sắc đồng tử tham lam mà nhìn chằm chằm Úc Thâm. Tối tăm yêu dã khuôn mặt lộ ra cấp bách khát cầu. Ta muốn ăn ngươi, Úc Thâm. Ngoặc kép, lại bắt đầu phải không? Nàng buông chén, xoay người muốn đi, bên chân xúc tu đột nhiên bò lên trên nàng cẳng chân. Càng nhiều xúc tu tùy theo lay động, thực mau liền đem nàng bao vây lại, tái nhợt quỷ quyệt thiếu niên trong bóng đêm chậm rãi tới gần. Giống một cái không tiếng động tiếp cận con mồi rắn độc màu đen xúc tu đem Úc Thâm gắt gao quấn. Quanh, ở trên người nàng kín kẽ mà du tàu, không có một tia khoảng cách, mắt vàng thiếu niên cúi xuống, thân, ở Úc Thâm mí mắt phải thượng khẽ liếm một chút, Úc Thâm phản xạ có điều kiện mà đóng lại mắt phải. Tiểu hải quái đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, có thịt hương vị, hắn tạp chậc lưỡi, vô nghĩa. Cái lẩu vị, Úc Thâm giật giật cổ, không vui mà ngước mắt xem hắn. Nhanh lên buông ta ra, ta còn muốn đi tắm rửa, một thân cái lẩu vị thật là chịu không nổi, không bỏ tiểu hài quái mát. Vàng hơi hơi cong lên, Úc Thâm phảng phất nhìn đến có lưu kim ở hắn trong mắt nhẹ nhàng nhộn nhạo. Đèn nhánh cuốn khúc sợi tóc dán hắn tái nhợt gương mặt. Lộ ra u tĩnh mỹ cả mờ siêu ta đã đói đến chịu không nổi. Ta hiện tại liền phải ăn luôn ngươi, lạnh băng ẩm ướt ngón tay chậm rãi nâng lên thiếu nữ khuôn mặt. Cơ khát thiếu niên nhân hưng phấn mà run nhẹ nhẹ, trong mắt cực nóng ám mang như ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, rốt cuộc. Rốt cuộc muốn ăn đến miệng, rốt cuộc có thể đem nàng hủy đi cốt nhập bụng. Hắn nhất định hào hào nhấm nháp, một giọt, một ngụm đều sẽ không lãng phí. Tiểu hải quái răng nanh chậm rãi tới gần, Úc Thâm lẳng lặng mà nhìn hắn, đột nhiên thình lình mà mở miệng, ngươi xác định, ngoặc kép, cái gì, tiểu hải quái dừng lại động tác, ngươi xác định ngươi muốn ăn ta. Úc Thâm trên mặt nhìn không ra cảm xúc, nhưng nàng lạnh băng ánh mắt lại để lộ ra gió lốc buông xuống nguy hiểm mơ siêu ta lại cho ngươi. Cuối cùng một lần cơ hội, trả lời ta, tiểu hải quái tạm dừng vài giây, thân thể đột nhiên cứng đờ, phảng phất bị định trụ không dám nhúc nhích. Úc Thâm rõ ràng không có làm ra bất luận cái gì động tác, nhưng hắn lại cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có áp bách, ép tới hắn cơ hồ muốn thở không nổi, hắn thậm chí cảm thấy giống như có một bàn tay đang ở xuyên qua hắn lồng ngực gắt gao nắm lấy hắn. Trái tim mơ siêu yên tĩnh trong phòng chỉ có hắn cùng Úc Thâm tiếng hít thở. Mỗi một giây đồng hồ tựa hồ đều trở nên phá lệ dài lâu. Không ăn được rồi đi. Không biết qua bao lâu, tiểu hải quái rốt cuộc bại hạ trận tới. Hắn lập tức buông ra xúc tua, mệt mỏi mà bò trở về. Keo kiệt Úc Thâm cười một chút, hung ác hơi thở nháy mắt không còn sót lại chút gì, còn tính thức thời, nàng một lần nữa bưng lên một bên chén sứ, đưa cho tiểu hải quái. Này đó thịt còn ăn sao? Không ăn ta cầm đi uy miêu. Tiểu hải quái chậm rãi thở dốc. Chậm gì gì mà nhấc lên mí mắt, từ dưới lên trên liếc xéo nàng. Ngoặc kép, muốn ngươi uy ta Úc Thâm. Ngoặc kép, chủ quản hôm nay cũng ở nghiêm túc đầu uy nàng sủng vật. Thật là phong phú a, sao ngày thứ ba. Tinh không vạn lý, tiếng người ồn ào. Kabbalah học viện ở cái này ánh nắng tươi sáng nhật từ rốt cuộc nghênh đón khảo hạch tái cuối cùng. Một hồi, một v một đấu đối kháng, một v một đấu đối kháng tốc độ liền tương đương nhanh. 70 cái tuyển thủ 22 quyết đấu, căn cứ tương ứng học bộ phân chia an bài đối thủ. Cuối cùng ở mỗi cái học bộ chúng tuyển ra thắng lợi 5 danh học viên tiến vào tinh anh tiểu đội, bọn họ có thể lựa chọn trực tiếp đi công ty nhập chức. Cũng có thể ở chỗ này khiêu chiến đương nhiệm chủ quản. Dù sao thua cũng không có tổn thất, vốn là có rất nhiều nóng lòng muốn thử học viên muốn khiêu chiến. Mới tới khống chế bộ chủ quản, nhưng đang xem đến Úc Thâm trước hai chàng trong lúc thi đấu ngắn ngủi bộc lộ quan điểm sau. Không ít người đều nổi lên lưu ý, nàng tuy rằng ra tay không nhiều lắm. Nhưng trước mắt biểu hiện ra sức chiến đấu đã viễn siêu đại bộ phận tuyển thủ. Bọn họ không dám xác định chính mình hay không có thể thật sự đánh thắng nàng, thật lớn đấu trường. Thượng lúc này đang có 10 tổ học viên ở đồng thời so đấu. Một bên vũ khí giá thượng bày biện rực rỡ muôn màu vũ khí lạnh cung bọn họ lựa chọn. Tuy rằng công ty công nhân ở thực tế công tác chung sử dụng càng có rất nhiều nhiệt vũ khí. Nhưng hiện tại rốt cuộc chỉ là ở thi đấu, cho nên giống nhau lấy tương đối an toàn công bằng vũ khí lạnh đối chiến, giám khảo tịch thượng các. Vị chủ quản cũng đều chuẩn bị ổn thỏa, một đám thẳng thắn nửa người trên ngồi ở trên chỗ ngồi. Tập trung tinh thần mà nhìn đấu trường tái huống, rốt cuộc hôm nay bọn họ cũng là muốn lên sân khấu. Vẫn là lấy bị người khiêu chiến thân phận, ở như vậy vận sức chờ phát động một đám người chung. Lười biếng Úc Thâm liền có vẻ phá lệ thấy được, đặc biệt nàng phía sau còn đứng một đống quái vật, thoạt nhìn rất là đồ sộ, nàng ghế dựa mặt sau đứng lấy lỗ mũi xem người nhện độc cùng ăn mặc xinh. Đẹp váy hoa ăn thịt người tiểu cô nương, tả hữu hai sườn phân biệt nằm bò tiểu hải quái cùng mị ma. trên đùi Đoàn Phỉ Đô Đô mèo đen. Trước mặt trên bàn còn bãi Alice bể cá, nhỏ nhỏ màu lam giao nhân ở bên trong hưng phấn mà bơi qua bơi lại. Thường thường còn sẽ dò ra thân cùng Úc Thâm trò chuyện, khán đài thượng khán giả cho dù là ở quan khán đấu trường thượng thi đấu khi, cũng tổng nhịn không được hướng nàng phương hướng nhắm vào vài lần, nàng liền như vậy hứng thú dã rời mà tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân giao điệp, một bàn tay lười biếng địa chi cầm, hai mắt hơi hạp, tựa hồ đấu trường thượng kịch liệt đánh nhau xa không bằng nàng trước mắt tiểu ngư có ý tứ, oa a. Tống Viễn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm giám khảo tịch thượng thiếu nữ. Nhịn không được cảm khái. Quả thực chính là, quái vật nữ vương, có bài mặt. Xông ra, thật sự là quá xông ra. Mặt khác học sinh cũng đi theo gật đầu phụ họa, khóa trước khảo hạch tái thượng. Này vẫn là cái thứ nhất đem dị thường sinh vật nhóm tán dưỡng ở chính mình chung quanh khống chế bộ. Chủ quản, nàng cũng thật là tâm đại. Hoàn toàn không sợ những cái đó quái vật nhân cơ hội chạy trốn sao? Có người thấy nàng vẫn luôn ở trêu đùa trong lòng ngực mèo đen. Dư quang thậm chí không có đảo qua phía sau kia hai chỉ nguy hiểm đáng sợ quái vật. Không cấm đưa ra nghi hoặc những cái đó dị thường sinh vật xích liên đều không có tròng lên. Nàng sẽ không sợ chúng nó chạy trốn hoặc là phát cuồng sao? Tống Viễn hồi tưởng khởi Úc Thâm ở trong rừng rậm giải cứu bọn họ biểu hiện. Lộ ra một bộ thực hiểu biểu tình. Nàng có thể là thật sự không sợ đi. Người này xác có treo lên đánh chúng nó thực lực. Những người khác tức khắc khó có thể tin mà nhìn về phía hắn. Ngoặc kép, người này từ bị khống chế bộ chủ quản cứu sau cũng đã hoàn toàn trở thành nàng mê đệ. Liền như vậy phù hoa cầu vồng thí đều có thể nói ra thật là thói đời ngày sau, sao Úc Thâm ngồi ở. Giám khảo tịch thượng, nhàm chán đều mau ngủ rồi. Nàng hôm nay chức trách chính là cấp này đó các tuyển thủ đánh chấm điểm. Bình phán bọn họ ở trong lúc thi đấu biểu hiện, thuận tiện ứng phó một chút đến từ thắng lợi học viên khiêu chiến. Nếu có người khiêu chiến nàng lời nói, kết quả những người này tốc độ cũng quá chậm. Này đều đánh đã nửa ngày còn không có kết thúc, ngay từ đầu nàng xem đến còn tính nghiêm túc, chính là ở nàng phát hiện có chút so đấu rõ ràng có thể ở mấy chiêu nội nhanh chóng giải quyết. Lại bị các tuyển thủ kéo thật lâu lúc sau, nàng liền đối trận thi đấu này hoàn toàn không có hứng thú, một chút xem xét tính đều không có. Còn không bằng cùng tái liên cùng nhau xem phim hoạt hình, thời gian liền ở nàng cùng dị thường sinh. Vật hỗ động chung một chút trôi đi, tới rồi buổi chiều thời điểm đấu đối kháng rốt cuộc kết thúc. Ở mãn tràng người xem tiếng hoan hô chung, tuổi trẻ người thắng nhóm đầy mặt vui sướng mà giơ lên cao cánh tay. Tiếp thu đến từ khán đài thượng bốn phương tám hướng ca ngợi cùng khẳng định rốt cuộc kết thúc. Úc Thâm duỗi cái đại đại lười eo, hơi chút hoạt động hạ gân cốt nhanh lên nhi đi. Còn có cuối cùng một cái phân đoạn. Khảo xong nàng liền có thể hồi công ty, cuối cùng thăng cấp 35 người hơi làm nghỉ ngơi. Không bao lâu sau liền đều nhịp mà đứng ở đấu trường trung ương. Chờ đợi chủ quản nhóm kiểm duyệt cùng bình phán, chủ quản nhóm đi theo hiệu trưởng đi xuống giám. Khảo tịch, đi vào học viên trước mặt đứng yên, màn ảnh lập tức kéo đến các học viên trên mặt. Mỗi người đều là đầy mặt hưng phấn cùng khẩn trương, hưng phấn là bởi vì bọn họ đã thắng được trận. Này gắn liền với thời gian 3 ngày khảo hạch tái, có thể thuận lợi xếp vào Kabbalah tinh anh bộ đội, trở thành chủ quản chờ thuyền. Khẩn trương là bởi vì kế tiếp bọn họ muốn khiêu chiến người liền không phải cùng bọn họ cùng trục hoành học sinh, mà là năng lực ưu tú chủ quản nhóm. Này không chỉ có là bọn họ sở hy vọng. Cũng là toàn trường người xem nhất chờ mong phân đoạn, Úc Thâm đại khái nhìn hạ này đó học viên. Phát hiện Cố Thiệu Kỳ quả nhiên đứng hàng trong đó. Hơn nữa hắn dùng khi vẫn là nhanh nhất, không thể nghi ngờ là này giới khảo hạch tái trung đệ nhất, đối với kết quả này Úc Thâm cũng không. Kỳ quái, lệnh nàng kinh ngạc chính là, cái kia tính tình bạo ngược Văn Nhân Tân. Thế nhưng cũng thắng được đấu đối kháng, nhưng thật ra so nàng nghĩ đến hiếu thắng một chút. Xem ra là nàng xem thường người này, hiệu trưởng. ta hiện tại có thể lựa chọn muốn khiêu chiến chủ quản sao? Úc Thâm ánh mắt mới vừa đảo qua Văn Nhân Tân, hắn lại đột nhiên giơ lên cánh tay, mặt khác học viên sôi nổi ngạc nhiên về phía hắn nhìn lại. Bọn họ còn ở cẩn thận quan sát gần gũi hạ chủ quản nhóm. Không nghĩ tới hắn đã gấp không chờ nổi mà muốn bắt đầu rồi. Không hổ là tính nôn nóng, chó điên, Văn Nhân Tân a. Hiệu trưởng trầm ổn mà cười cười. Đương nhiên có thể, nói đi, người muốn khiêu chiến vị nào chủ quản. Văn Nhân Tân cực nóng tàn nhận ánh mắt lập tức đầu hướng Úc Thâm. Hắn gằn từng chữ một mà nói. Ta, muốn, chọn, chiến, nàng, hoa a kích thích. Này còn không phải là phía trước bị nàng giáo huấn quá cái kia nam sinh sao? Tấm tắc có trò hay nhìn. Cái này học viên ra tay cũng thực hung a. Ta xem phía trước cùng hắn so đấu tuyển thủ đều bị hắn đả thương. Tới hạ chú. Ngoặc kép, khán đài thượng người xem nháy mắt xôi trào. Tất cả mọi người đối loại này thích nghe ngóng tiết mục tràn ngập chờ mong, ở một mảnh ầm ĩ ồn ào. Trong tiếng, Văn Nhân Tân nâng lên tay phải, ngón trỏ thẳng tắp mà chỉ hướng Úc Thâm, siêu hắn đồng tử lập lòe bạo ngược âm ngoan ám mang. Giống một con hung tàn thị huyết sói đói, giây tiếp theo liền muốn đem Úc Thâm xé thành mảnh nhỏ, đến đây đi. Lên sân khấu đi, hiện tại xin tha cũng không còn kịp rồi. Hắn hôm nay liền phải ở toàn trường người xem trước mặt đánh bại nàng. Ngược khóc nàng, làm cái này tiện dân vì chính mình cuồng vọng cùng không biết tự lượng sức mình trả giá thảm thống. Đại giới, hảo a Úc Thâm đối thượng hắn ánh mắt, không nhanh không chậm tiến lên một bước, hơi hơi mỉm cười, rất vui lòng, tác giả có lời muốn nói. Cư nhiên quá vạn thu. Hôm nay thêm càng chúc mừng, ta đi trước tắm rửa một cái ăn một bữa cơm, sau đó buổi tối tiếp theo mã. Không cần chờ, lấy tay của ta tóc sẽ không sớm. PS, này chương chôn một cái thực không chớp mắt tiểu phục bút v kép cảm tạ vì ta đầu. Gia bá vương phiếu hoặc thứ dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 11. Tươi mát thanh nhã tổng thích hợp, ngàn diệp ửng đỏ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tử câm 31 bình, chu chu tại tuyến đánh cô 22 bình, lộc miên 20 bình, đêm trắng, cư kia khỉ la, siêu sex 10 bình, đại quất làm trọng 5 bình, ăn tẫn thiên hạ, có phục trương chi mỹ gọi chi hoa, tiền nắng ban mai 3 bình, thư trung trạch, 9 người không chung. WZX 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.